Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Wolfsburg, 2009 năm ngày 20 tháng 1. Tiêu chuẩn sân vận động trên hai đội bóng chính tại tranh tài. Mặc dù không phải thành niên đội tranh tài, nhưng bên sân vẫn là vây quanh không ít bản fan bóng đá. Vỗ tay. Tiếng hò hét thỉnh thoảng vang lên, mang theo tơ vàng kính mắt tóc trắng lão đầu từ nơi không xa đi ngang qua. Do dự một lát quay người hướng đi sân bóng, híp mắt quan sát một lát. Felix, trở về lúc nào? Một cái trung niên nhân vẫy tay đi tới. Mùa đông tập huấn hiệu quả thế nào? Không có lại đem bọn họ huấn khóc đi. Vị này Wolfsburg huấn luyện viên chính Maga là Bundesliga bên trong nổi danh huấn luyện nghiêm. Ngặt gần như hà khắc không có tình người. Đối huấn luyện thân thể phi thường coi trọng. Nửa năm trước mùa hè tập huấn, Maga mang theo Wolfsburg tìm một cầu thủ đi Thụy Sĩ. Tại một lần leo đỉnh núi huấn luyện dã ngoại bên trong. Toàn đội chạy rồi 2 giờ rưỡi cuối cùng mới vừa tới đỉnh núi. Maga chính mình vậy làm gương tốt một mực chạy bộ đi theo đội bóng đằng sau. Grafai thậm chí không thể đến đỉnh núi liền ngã xuống. Không được không bị người nhấc về núi xuống trấn nhỏ. Làm những người còn lại tại đỉnh núi quán cà phê ăn điểm tâm thời điểm. Thực sự có người mệt khóc. Nghe được đồng sự trêu chọc. Maga miễn cưỡng cười cười làm đáp lại. Hôm nay tâm tình của hắn nhưng không được tốt lắm. Đêm qua kết thúc tập huấn trở lại Wolfsburg, trước kia liền nghe đến một cái để hắn phi thường khó chịu tin tức. Đang chuẩn bị báo nổi, mặc dù Bundesliga còn có một tuần, nhưng là U19 thi đấu vòng tròn đã bắt đầu rồi. Hôm nay là đá với Dortmund, U19 đội thanh niên huấn luyện viên David Chester giới thiệu nói. Nửa chặng sau 84 phút, chúng ta 4-2 dẫn trước. Maga có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía sân bóng. Dortmund, cái kia Mario lên rồi sao? Mai nở hai lần, Chester cười nói. Götze mặc dù phát huy xuất sắc, nhưng rất đáng tiếc. Götze mặc dù là 1992 năm xuất sinh, năm nay mới 16 tuổi, nhưng năm ngoái liền đã trước giờ tiến vào U19 đội thanh niên. Cũng tại toàn bộ nước Đức giới đá banh đều có chút tiếng tăm. Tất cả mọi người cho rằng cái này đem ngày hôm đó sau nước Đức 10 năm bên trong côi bảo. Maga tới rồi hứng thú. Đứng ở bên sân yên tĩnh nhìn một lát. Đột nhiên hỏi, cái kia số 38 rất không tệ. Chính xác rất tuyệt. Chester đơn giản trả lời. Cũng không nói thêm gì. Đã sớm nghe nói Dortmund thanh huấn tiếng tăm. Nó cùng Bayern, Stuttgart cùng xưng là Bundesliga xuất sắc nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Nhưng Best phát hiện, muốn đánh xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn. Thật không tính khó, Best ở trong lòng suy nghĩ, là bởi vì chính mình tăng lên quá nhanh, vẫn là đối phương quá phế vật rồi. Dortmund hậu vệ trái Hansenberg nhìn chằm chằm Best sau lưng ám ám phát hận. Hôm nay rớt 4 cái vào bóng, có 3 cái đều là từ hắn cái này một bên đột phá. Mỗi một lần đều là cái kia đáng chết số 38 dùng truyền bóng xé mở phòng tuyến. Best ngang vị trí chạy ra hiệu đồng đội truyền bóng, sau lưng Hansenberg muốn quấn trước phòng thủ lại bị đối phương kẹp lại vị trí. Muốn từ dưới đũng quần đưa chân đi qua, chân lại không đủ dài. Dứt khoát tay phải vụng trộm đỉnh xuống Best eo. Đích, trọng tài bước nhanh chạy tới. Vươn tay ra hiệu Hansenberg là lần thứ 4 rồi. Dứt khoát lưu loát móc ra thẻ vàng sáng lên. Hansenberg nhìn lấy trên đất Best. Liếm liếm bờ môi không có lên tiếng âm thanh. Hắn trong lòng rất rõ ràng. Hoàn toàn chính xác là mình đỉnh đối phương eo. Nhưng gia hỏa này thế mà tại ngã xuống trước đó đem chân sau này duỗi ra. Dẫn đến nhìn qua là mình trượt chân rồi hắn. Bên sân Maga buồn cười. Trên mặt khó được lộ ra tiếu dung. Nhỏ giọng nói, gia hỏa này rất thông minh. Chester gật gật đầu. Chính xác, rất thông minh. Nhưng ta cũng không phải là chỉ điểm ấy nhỏ thông minh. 2 phút đồng hồ sau, cảnh tượng giống nhau xuất hiện lần nữa. Hansenberg ở phía sau đỉnh lấy Bethel. Cẩn thận không có đưa chân. Nhưng Beth tại nhận bóng một khoảnh khắc. Đột nhiên chân cạnh ngoài một cỏ. Bóng ra ngoan ngoãn từ bên trái bay qua. Mà Beth cấp tốc quay người từ phía bên phải vòng qua Hansenberg. Cầm banh lên nhanh ngang cắt vào. Bên sân fan hâm mộ bóng đá tiếng hò hét tăng vọt bắt đầu. Không giống một năm trước như thế có rồi không gian trước tiên lựa chọn chuyền bóng. Đi qua hơn nửa năm đặc huấn, Bess lừa bóng trình độ trên phạm vi lớn lên cao. Mặc dù hắn thiên phú không thể hiện ở phương diện này, nhưng ít ra tiêu chuẩn động tác ra dáng. Bên trong cắt 3-4 mét sau, Bess làm rồi cái chân phải xuyên qua động tác giả sau. Chân trái kho ẩn nấp đâm một cái. Bên phải đường chen vào đồng đội thuận lợi cầm banh giết vào cấm khu truyền trong. Trung lộ 3 cái Wolfsburg cầu thủ đồng thời giết tới. Nhẹ nhõm phá thủ môn điểm số mở rộng vì 5-2. Maga nhấc dương mắt, cười nói. David, không thể không nói. Ngươi công việc hiệu quả không tệ. Chester há miệng một cái muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng không nói gì. Ngươi sửa sang lại tư liệu của hắn. Chủ yếu là video tư liệu. Chậm nhất ngày mai buổi sáng giao cho ta. Maga không đợi Chester trả lời, trực tiếp quay người rời đi. Maga là từ Bayern Munich sau khi tan học tiếp nhận Wolfsburg. Mùa giải trước bài danh thứ 5 cầm tới UEFA Cup danh ngạch. Cái này trận đấu mùa giải trên giữa mùa giải kết thúc sau bài danh thứ 9. Thành tích rất không lý tưởng. Hơn nữa cúp bóng đá Đức, UEFA Cup cũng đều lên cấp. 3 tuyến nhân viên tác chiến căng thẳng. Vấn đề lớn nhất ở chỗ giữa trận. 4 cái chủ lực chỉ có 2 cái dự bị. Người Nhật Bản Makoto Hasebe cùng người Iran Đức Cổ thêm. Cái sau còn thường thường khách mời tiền vệ. Còn tốt mùa đông chuyển nhượng kỳ Maga lại ký xuống Nhật Bản tiền vệ Okubo Yoshito. Đây là bởi vì hắn mùa giải trước ký xuống Makoto Hasebe. Vị này Nhật Bản giữa trận trong trận đấu chiến thuật lực chấp hành rất mạnh. Mặc kệ là thủ phát vẫn là dự bị đều cẩn trọng. Phát huy ổn định, Maga lúc này mới đem tầm mắt lại một lần nhìn về phía tính so sánh giá cả cao Nhật Bản thị trường. Maga tại hướng đi ký túc xá trên đường. Còn đang suy nghĩ giống như cái kia số 38 nhìn tướng mạo cũng là phương Đông người. Lần này tốt, người châu Á tại châu Âu rời đá banh hết thảy liền không có bao nhiêu người. Wolfsburg một chi đội bóng liền có 4 cái. Rất khó tưởng tượng, U19 thanh niên thi đấu vòng tròn sẽ có người. Mario Götze cởi quần áo chơi bóng đưa cho Bess. Có lẽ sang năm có thể tại Bundesliga trên sàn thi đấu gặp mặt. Bess vậy cởi quần áo chơi bóng trao đổi. Cười nói, có lẽ vậy, có lẽ Bess sẽ trước giờ. Đi tới Chester nghe được câu này. Cười lấy vỗ vỗ Bess bả vai. Vận khí tốt tiểu tử. Götze có chút ngoài ý muốn nhưng vậy không nói gì. Nắm tay liền rời đi rồi. Tìm một huấn luyện viên chính để cho ta chỉnh lý video tư liệu cho hắn. Chester buông buông tay, nhưng người mới lần thứ nhất tại U19 thi đấu vòng tròn ra sân. Bess nháy mắt mấy cái. Tiên sinh ý của ngươi là, để cho ta cung cấp trước kia tư liệu. Đương nhiên, tỉ như lần kia đơn trận 4 lần kiến tạo đánh tan Bayern Munich. Nên biết rõ Felix trước năm mới từ Bayern tan học. Trở lại phòng thay quần áo, Bess cho Patrick gọi điện thoại để hắn hỗ trợ siêu tập sửa sang lại video tư liệu. Sau đó cầm điện thoại di động thật lâu ngồi tại trên ghế. Tại đã trải qua 2 nhà bệnh viện toàn diện kiểm tra sau. Bess tại năm nay tiết nguyên đán về sau ngày thứ 3 cùng Wolfsburg ký xuống 1/3 năm hợp đồng. Tiền lương, tiền thưởng trên cơ bản đều là tầng dưới chót cấp bậc. Bess đối hợp đồng không có bất luận cái gì sửa chữa ý kiến. nhưng khăng khăng tăng thêm một đầu tiền bồi thường hợp đồng điều khoản. Đi ra phòng thay quần áo, Beth hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn xanh thảm như tẩy bầu trời. Đã nhanh 1 năm rưỡi rồi, rốt cục có thể trở về rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.